Ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dùng ẩn danh 2. Ây da, tối hôm qua tôi nằm trên giường gõ chữ. Anh hỏi tôi có muốn ăn trái cây không? Tôi hơi xấu hổ, không muốn cho anh thấy cái này. Bèn tay chân luống cuống lưu lại rồi xuống giường. Tôi tưởng là sẽ lưu vào bản nháp. Ai ngờ trực tiếp gửi luôn. Có lỗi với mọi người quá os. Tiếp tục kể nè. Lúc ấy tôi nghe thấy anh nói thích tôi. Phản ứng đầu tiên là không tin. Ngồi đơ ở đó một hồi. Cảm thấy anh khẳng định lại đang trêu tôi. Anh nói. Ban đầu anh vẫn cho rằng tôi thích nũng nịu dính người. Chẳng qua chỉ lệ thuộc vào anh. Cho nên không dám tỏ tình. Sợ làm tôi sợ rồi không để ý đến anh nữa. Hừ, nếu tôi không thích anh mới không có quấn anh mỗi ngày đâu. Sau đó thì, một cách tự nhiên yêu nhau rồi. Chúng tôi yêu đương, cha mẹ anh và tôi đều biết. Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm. Anh đã đưa tôi về nhà anh. Anh thề với tôi rằng bảo đảm nhà không có người. Sau đó, đến nhà anh, cha, mẹ và em gái của anh đều có mặt. Mới vừa mở cửa, tôi mới đi vào đã thấy cả nhà anh ngồi trên sofa. Ba đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm tôi. Tôi sợ qua xoay người muốn chạy. Kết quả đập vào người anh. Đau chảy nước mắt luôn. Anh còn giả vờ kinh ngạc hỏi tại sao mọi người đều ở đây. Tôi cũng nhìn ra anh cố ý. Anh mà nói dối thì tốc độ nói sẽ rất nhanh. Vì chuyện này, tôi chiến tranh lạnh với anh hết 2 tiếng. Hừ. Đồ lừa đảo. Sau đó tôi ăn bữa cơm với gia đình anh. Mẹ anh hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến tụi tôi. Hỏi đến tôi cũng ngượng ngùng. Sau lần đó, anh thường xuyên dẫn tôi tới nhà anh chơi. Nhưng phần lớn thời gian mọi người đều không có nhà. Tôi có thể tự tại một chút. Hình như tôi lạc đề rồi. Người ta hỏi là cuộc sống ở ký túc xá. Sao tôi nói nhiều chuyện ngoài lề thế nhỉ? Thật ra thì cuộc sống ở ký túc xá. Thì giống như ký túc xá nam nè. Cũng chính là nếu bạn cùng phòng là bạn trai. Sẽ vui hơn nhiều. Thời gian ở chung cũng nhiều. Cảm giác mỗi ngày đều ngọt như mật. Điều khó chịu duy nhất chính là kỳ nghỉ đông năm nay. Hai chúng tôi một miền Nam một miền Bắc. Cách nhau hơn 1000 cây số. Chỉ có thể mỗi ngày gọi video. Khi đó bởi vì tôi nhớ anh. Nhiều lần lén khóc. Chưa qua năm mới. Mùng 10 tháng riêng. Anh đã nói với người nhà mua vé máy bay đến thăm tôi. Tôi siêu kích động luôn. Muốn ra sân bay đón anh. Anh còn không cho. Nói sợ tôi lạnh. Nhưng tôi hay vẫn lén chạy đi đón anh. Anh thấy tôi đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó thì giả vờ răn dạy tôi đôi câu. Thật ra tôi biết anh cũng rất là vui. Bởi vì tôi đã nói với cha mẹ trước rồi. Cho nên tôi trực tiếp đưa anh về nhà. Anh ở nhà tôi mấy ngày. Mẹ tôi cực kỳ tốt với anh. Hừ, còn tốt khi đối xử với tôi nữa. Mẹ tôi còn mắng tôi suốt ngày ở nhà ăn ngon lười làm. Kêu tôi nhìn người ta kìa cần mẫn biết bao. Tôi với anh trước giờ chưa từng cãi nhau. Có lúc không vui anh dỗ tôi 2 cái là vui lại rồi. Tôi cảm thấy ấy, so với tôi và anh, kiểu mẫu ở chung của bạn cùng phòng tụi tôi, cũng có hơi ấy ấy á, he he. Tôi bắt đầu kể về bạn cùng phòng đó đi. Cứ gọi cậu ấy là tiểu nhất nha. Một người trong ngoài bất nhất. Nhìn lãnh đạm vậy thôi. Trên thực tế nội tâm lại nhiệt tình như lửa, omega. Không biết tại sao, đôi khi ánh mắt tiểu nhất nhìn tôi và bạn trai hơi lạ. Là loại ánh mắt có hơi hâm mộ. Còn có hơi khó mà nói rõ. Tôi cảm thấy nam sinh đáng yêu giống cậu ấy. Nhất định cần một người bạn trai thật cao thật to mới có thể bảo vệ được cậu ấy. Tôi còn từng hỏi anh, tiểu nhất và chúng ta có phải giống nhau hay không? Anh cười nói, với tính cách và bộ dạng ngây thơ giống như tiểu nhất. Khốc ca phải cố gắng nhiều. Tôi còn chưa biết có liên quan gì tới khốc ca, thì đã bị hôn hoa mắt rồi. Ném suy nghĩ, tiếp tục truy hỏi ra sau gáy từ lâu luôn. Bây giờ gõ đánh chữ đột nhiên nghĩ đến. Tôi phải đi hỏi lại. Tôi trở lại rồi nè. Hình như tôi đã biết bí mật kinh thiên động địa. Nhưng tôi không thể nói. Sigma, độ đê độ. Tất cả 96 bình luận. Hoa cải dầu. Hình như tôi cũng biết bí mật kinh thiên động địa mà cậu nói là gì rồi. Cười gian, JPG, ban đêm có cầu vồng. Lấy kinh nghiệm 6 năm làm hủ của tôi. Đoán bậy rằng Tiểu Nhất và Khốc Ca là một đôi. Cong cong, bạn cùng phòng là đối tượng rất tốt. Cuộc sống cả ngày đều vùi mình trong hủ mật. Kẻ yêu xa chảy xuống giọt nước hâm mộ. Nhiều đám mây trắng, người nhà các cậu đều rất sáng suốt đó. Bách quỷ dạ hành. Hai, nếu cha mẹ bạn trai tôi cũng như cha mẹ cậu thì tốt quá. Cha mẹ ảnh bây giờ cũng chưa chấp nhận chuyện ảnh yêu con trai. Nhiều đám mây trắng trả lời. Người lớn nhất thời không tiếp nhận nổi là bình thường. Ngàn vạn lần đừng nên cương quá. Từ từ thuyết phục bọn họ. Tin tưởng cậu và bạn trai nhất định sẽ được về chung nhà. New Life, cậu với bạn trai ở nhà ảnh làm gì vậy? Nói chơi game thì tôi không có tin đâu. Cách chương.